Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 173, chương 173, võ đạo thời đại muốn bắt đầu. Thu tập được Dragon Ball người, nói ra nguyện vọng của ngươi đi. Đen đồng đồng trong bóng đêm, thon dài địa cầu thần long lần nữa sống lại, nó lượn vòng lấy thân thể. Cúi đầu dùng âm thanh vang dội đối với nói ra, nhìn lên bầu trời bên trong thần long, nói ra, thần long, có thể để tất cả bởi vì ma tộc mà chết người phục sinh sao? Thần long nghe xong lời nói, trầm mặc một hồi, xúc tu đung đưa nói ra, nguyện vọng của ngươi chính là cái này sao? Nguyện vọng này rất dễ dàng. Nói xong, thần long trừng to mắt. Màu đỏ như máu ánh sáng tại trong hốc mắt lấp lánh. Trong chớp nhoáng này, lúc trước đã do Porunga khôi phục thân thể nhân loại tất cả đều sống lại. Các nơi trên thế giới, người nằm trên đất tất cả đều mở mắt. A, ta làm sao tại trên xe? Ta ô tô làm sao bị đụng bẹp? Đây là một cái tại cầu vượt phía trên thức tỉnh người. Ngoặc kép, ta giống như đã chết. Tại sao lại sống lại? Quái vật, thật là đáng sợ quái vật. Kỳ tích a, nhất định là thần linh đã cứu chúng ta. Các nơi trên thế giới người mở to mắt, trí nhớ của bọn hắn còn dừng lại tại tử vong trước một khắc này. Đầu tiên là mê mang một hồi lâu, lúc này mới dần dần bắt đầu hồi tưởng lại trước đó phát sinh sự tình. Từng cái trong lòng run sợ đồng thời. Vội vàng quỳ trên mặt đất hướng thần linh cầu nguyện, đem đây hết thảy bình phục quy về thần linh hiển thánh. Liên hợp vương quốc thủ đô, nhìn xem đã trở thành phế tích thành phố, quốc vương cùng hắn đám quan chức hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra. Bệ hạ, trước đó phát sinh hết thảy, sẽ không đều là thật a? Một cái quan viên cau mày không dám tin tưởng hỏi, đúng vậy a. Chúng ta rõ ràng bị những ma tộc đó giết chết, nhưng bây giờ tại sao lại sống? Cái này không phải là đang nằm mơ chứ? Không đúng, các người nhìn nhanh, là những ma tộc đó thi thể. Đây hết thảy đều là thật sự phát sinh. Một cái quan viên bỗng nhiên hoảng sợ chỉ vào một cái phương hướng, dọc theo ngón tay hắn chỉ phương hướng. Quốc vương bọn người thấy được một cái bị energy wave xuyên qua ngực ma tộc thi thể. Mặt khác, tại cái khác từng cái phương hướng, các binh sĩ lại lục tục ngo ngoe phát hiện rất nhiều ma tộc thân ảnh. Bọn hắn có bị chém đứt đầu, có bị đánh xuyên bụng, đều không ngoại lệ tử trạng đều 10 phần thê thảm. Thật chẳng lẽ chính là thần linh lực lượng? Quốc vương lăng lăng nhìn xem những ma tộc đó thi thể ngẩn người. Bỗng nhiên nghĩ đến Liên Hợp Vương quốc thành lập nguyên nhân. Đây là chỉ có lịch đại quốc vương mới hiểu bí mật. Trước kia việc không đáng lo. Hiện tại tưởng tượng, trên thế giới này xác thực tồn tại vượt qua tự nhiên lực lượng. Trên địa cầu đám người, ta là thần điện thiên thần. Ngay lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một giọng già nua. Lão thiên thần đang lợi dụng thần điện đem thanh âm khuếch tán đến toàn thế giới từng cái địa phương. Không cần hoài nghi, đây hết thảy đều là thật. Các ngươi đã chết qua một lần. Một tháng trước người của ma tộc thông qua ma giới chi môn tiến vào địa cầu. Làm cả địa cầu lâm vào tuyệt vọng. Nhưng là tại võ đạo chi thần, Mục Dương cùng vợ hắn cố gắng dưới. Cuối cùng thành công đuổi ma tộc, tại bọn hắn viện trợ dưới, các ngươi một lần nữa sống lại. Lão thiên thần dùng thanh âm già nua đem ma tộc xâm lấn trải qua nói một lần. Đồng thời trực tiếp cho Mục Dương quan bên trên, võ đạo chi thần, xưng hào. Tại lão thiên thần trong mắt, thứ nguyên đẳng cấp không thua hắn Mục Dương, hoàn toàn có tư cách xưng là võ đạo chi thần, ngoặc kép. Địa cầu nhân loại, lần này tai nạn mặc dù tại võ đạo chi thần cố gắng xuống đi, nhưng là nguy cơ xa xa còn chưa kết thúc. Địa cầu bên ngoài, thậm chí ma giới bên trong cường giả còn có rất nhiều rất nhiều. trong mắt bọn họ người địa cầu hoàn toàn xưng chi không lên cường đại. Không thể mỗi lần đến nguy cơ thời điểm liền khẩn cầu thần linh viện trợ. Địa cầu vẫn là cần dựa vào các ngươi chính mình. Cho nên nhân loại, tranh thủ thời gian mạnh lên đi. Địa cầu võ đạo khởi nguyên từ Karin Thánh Địa. Ở nơi đó có một tòa thông hướng thiên giới tháp Karin. Phàm là tay không leo lên đến đỉnh võ đạo ra đều có thể tiếp nhận Karin tiên nhân chỉ điểm. Người ưu tú cũng có thể đề cử đến thần điện tu hành. Cùng lúc đó, trên bầu trời hình chiếu ra tháp Karin cùng thần điện bộ dáng. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn, kinh ngạc há to mồm. Liên quan tới tháp Karin truyền thuyết một mực tại dân gian cùng võ đạo gia trong lúc đó lưu truyền. Nhưng đây là lần thứ nhất chính thức bày ở trước mặt mọi người. Thời đại này đã không đồng dạng. Địa cầu cần cường giả, võ đạo gia cần tiếp tục tu hành, vì chiến thắng lần tiếp theo khiêu chiến, các ngươi tiếp tục cố gắng đi. Nói đến đây, thiên thần thanh âm dần dần biến thành mờ mịt, cuối cùng triệt để biến mất tại hư vô, nhưng là lời nói này tạo thành ảnh hưởng cũng là kịch liệt. Người địa cầu giờ khắc này mới hiểu được, chính mình tại trong vũ trụ đến cùng đến cỡ nào nhỏ bé. Tầm mắt khoáng đạt về sau, cố gắng phương hướng cũng có biến hóa. Bệ hạ, vừa rồi một màn kia, nguyên lai trên thế giới này thật tồn tại lấy thần linh. Thần điện thiên thần, võ đạo chi thần, quốc vương thì thào lẩm bẩm hai cái này xưng hô. Liên tưởng đến các võ đạo gia lực lượng cường đại, quốc vương ánh mắt biến thành càng ngày càng sáng. Những năm này, trên địa cầu khoa học kỹ thuật phát triển được không sai, đang từ từng cái góc độ cải biến mọi người sinh hoạt mọi phương diện. Liên hợp vương quốc chính là nhận thức được khoa học kỹ thuật uy lực, cho nên chuyên môn chế định tương quan chính sách tiến hành nâng đỡ. Nhưng là có phát triển tiền cảnh không chỉ là khoa học kỹ thuật a. Cái kia tại khoa học kỹ thuật thủy triều bên trong một mực bị mọi người coi nhẹ lực lượng, cũng nhất định phải khám phá ra mới được a. Mọi người, ta nghĩ tiếp xuống ngoại trừ xã hội loài người trùng kiến công việc bên ngoài, chúng ta còn muốn hào hào coi trọng võ đạo phát triển. Quốc vương giải quyết dứt khoát, chính như vĩ đại thiên thần nói tới, thời đại đã không đồng dạng, không thể chờ đến lần sau tai nạn giáng lâm thời điểm. Vẫn là như vậy bất lực. Theo ầm ầm sóng dậy trùng kiến công việc chậm chậm triển khai. Võ đạo thời đại muốn bắt đầu. Không nói trên địa cầu ngay tại phát sinh oanh oanh liệt liệt biến đổi. Lúc này Mục Dương đã một lần nữa trở lại đại trưởng lão ở lại phòng nhỏ. Lúc này, tại đại trưởng lão cực lớn ghế ngồi phía trước, đại trưởng lão đem bàn tay khổng lồ đắp lên Mục Dương trên đầu, chuẩn bị mở cho hắn phát tiềm lực. Nhưng mà qua một lúc lâu, theo một trận bạch quang sáng lên, đại trưởng lão nhẹ, a, một tiếng, kỳ quái, trong cơ thể của ngươi rõ ràng có một cỗ thập phần cường đại tiềm lực. Thế nhưng là cẩn thận nhìn lên, nhưng lại giống như không có bất kỳ cái gì tiềm lực. Thật sự là kỳ quái, để cho ta thử lại một cái. Đại trưởng lão nhắm mắt lại tiếp tục phát động năng lực. Nhưng là kết quả vẫn là, Mục Dương lực lượng thế mà không có phát sinh một chút biến hóa. Cái này dạy đại trưởng lão kinh ngạc vạn phần, đây là năng lực của hắn lần thứ nhất mất đi hiệu lực. Mục Dương nháy mắt, gặp đại trưởng lão thế mà không cách nào dẫn ra tiềm lực của mình. Không khỏi nhíu lên lông mày, âm thầm phỏng đoán, không phải là bởi vì gia tốc không gian nguyên nhân. Tiềm lực của mình đều bị chuyển rời đến gia tốc không gian ở trong. Cũng không phải là không thể được. Gia tốc không gian lai lịch thập phần thần bí, có đem hết thảy bình cảnh, cực hạn những thứ này khái niệm tính đồ vật cụ hiện hóa năng lực. Đây là siêu cấp nghịch thiên bác. Tại đây hết thảy đều bị cụ hiện hóa về sau. Mục Dương tiềm lực kỳ thật liền đơn trương thu vì gia tốc không gian lớn nhỏ cùng trên bầu trời đám. Mây độ cao, đại trưởng lão có thể dẫn phát nhân loại trong cơ thể tiềm ẩn năng lực. nhưng là đối với Mục Dương tới nói, tiềm lực gì gì đó tựa hồ cũng đã không còn minh xác tồn tại. Lại qua một hồi lâu, đại trưởng lão vững tin chính mình thật không cách nào dẫn ra Mục Dương tiềm lực. Thở dài nói, xin lỗi, đây là ta lần thứ nhất đụng phải chuyện như thế. Ta cảm giác đến trong cơ thể của ngươi có một cỗ thập phần thần bí lực lượng. Cỗ lực lượng này ta chỉ có tại lúc đầu chế tạo Dragon Ball trong nháy mắt nhìn thấy qua. Năng lực của ta có hạn, xem ra không cách nào đưa nó kích phát ra tới. Đại trưởng lão không cần để ý, ta cần phải cảm kích ngươi mới là. Mục Dương vội vàng nói, khụ khụ, đại trưởng lão ho nhẹ, đã 10 phần dã rời. Tiếng nói rất yếu ớt, ta dự cảm đến ngươi cũng không phải là người bình thường. Tương lai Namek sẽ còn tao ngộ nguy cơ. Hy vọng tương lai lúc kia, ngươi có thể đủ duỗi ra viện thủ. Đại trưởng lão ngươi yên tâm, nếu như tương lai Namek có cái gì nguy nan, ta nhất định sẽ toàn lực tương trợ. Mục Dương nhẹ gật đầu làm ra hứa hẹn, Namek tương lai lớn nhất nguy cơ hẳn là đến từ Frieza. Chuyện này khoảng cách bây giờ còn có hơn 50 năm thời gian. Mục Dương tin tưởng mình đến lúc đó cần phải có năng lực xử lý. Bất quá tại trải qua địa cầu sự kiện về sau, Mục Dương cũng không dám đối với tương lai phát sinh sự tình dễ dàng có kết luận. Đạt được dạng này cam đoan, đại trưởng lão trên mặt hiện ra dáng tươi cười. Vậy liền rất cảm tạ ngươi. Chỗ đó, ngươi quá khách khí, Mục Dương cười nhẹ, đến nơi này hắn Namek chi hành xem như cơ bản viên mãn. Mặc dù không thể bị đại trưởng lão dẫn phát ra bên trong thân thể lực lượng hơi có chút tiếc nuối. Nhưng là lắc đầu, Mục Dương tâm tình cũng là 10 phần không sai. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.